Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 328 là thực sự đói bụng. Ta đã về rồi. Diệp Quảng Quảng trở lại Cẩm Viên, mới vừa vào cửa liền thấy Tư Dạ Hàng ngồi trên ghế salon ở phòng khách, trên đầu gối để một cái laptop. Thấy Tư Dạ Hàng ngồi ở phòng khách, Diệp Quảng Quảng có chút hoài nghi, ai? Bảo Bảo, ngươi làm sao ngồi ở chỗ này không đi căn phòng à? Tư Dạ Hàng đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Quảng Quảng đã đặt mông đi qua ngồi, lần trước là lấy sạch được, lần này là không phải là phải nói phòng khách phong thủy được à? Không cần khẩu thị tâm phi á. Ta biết ngươi chính là cố ý đang chờ ta đấy. Tư Dạ Hàng. Nàng cũng không biết chuyện gì, rõ ràng lúc trước sợ hãi Tư Dạ Hàng như vậy, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy hắn liền không nhịn được nghĩ vung mấy câu. Diệp Quảng Quảng đang phải tiếp tục vung, phát hiện thể lực chống đỡ hết nổi, bụng nhanh như chớp kêu lên, nhất thời ôm bụng gào thét bi thương, Bảo Bảo, ta đói. Tư Dạ Hàng nhìn bên cạnh nữ hài một cái, sau đó, cúi người tại khóe miệng nàng hôn một cái. Diệp Quảng Quảng nhất thời ho nhẹ một tiếng, hít, không phải là loại này đói bụng rồi, là thực sự đói bụng, không có ăn đồ ăn, cái loại này tụ họp có thể ăn cái gì a? Diệp Quảng Quảng lầu bầu. Một đêm nghe hết sạch cung hút nghĩ linh tinh rồi. Tư Dạ Hàng vẫy tay đem người giúp việc kêu đi qua. Rất nhanh phòng bếp bên kia liền bưng tới nóng hổi một bàn bữa ăn khuya, hoành thánh, bánh bao, sủi cảo đủ loại đều có. Theo liền ra một cái cánh cửa đều muốn nơm nớp lo sợ. Đến bây giờ trở lại còn có nóng hổi bữa ăn khuya chờ lấy, Diệp Quảng Quảng cảm thấy quả thật là giống như nằm mộng một dạng. Chỉ cần đem đại ma đầu thuận tốt mau, cuộc sống của nàng vẫn là vô cùng tốt hơn, không ghen đại ma đầu hết thảy đều dễ nói. Diệp Quảng Quảng đang tâm tình vui thích mà ăn khuya, nhân tiện cho ăn Tư Dạ Hàng mấy hớp, vì chắc thanh âm nhắc nhở liền như là bom nổ đinh đinh đinh không ngừng mà vang lên. Đúng như dự đoán, lại là cung hút tên kia phát tới. Cung hút, Diệp ca, ngươi rốt cuộc lúc nào để cho ta thấy mức hoa nhỏ? Cung hút, Diệp ca, ngươi có phải hay không không yêu ta rồi hả? Cung hút, nếu không ngươi vì cái gì cũng không an bài cho ta công tác? Cung hút, Diệp ca ngươi có phải hay không muốn ướp lạnh ta, đuổi ra khỏi ta? Diệp Quảng Quảng nhìn đến không còn gì để nói, toàn bộ giới giải trí ai có bản lĩnh có thể đuổi ra khỏi hắn đại thiếu gia à? Diệp Bạch. Ngươi bộ phim tiếp kịch bản ta đã chuẩn bị rồi, kiên nhẫn chờ đợi. Diệp Quảng Quảng thật nhanh trả lời một câu, sau đó vội vàng mở tĩnh âm. Cung hút đen tối lịch sử quá nhiều, danh tiếng kém không đành lòng nhìn thẳng, nghĩ tẩy trắng quả thật là chuyện không thể nào. Hiện tại biện pháp tốt nhất chỉ có theo trên căn bản giải quyết vấn đề, để cho hắn có một bộ đem ra được tác phẩm. Dù sao diễn viên căn bản nhất vẫn là diễn xuất. Đối với một người nghệ sĩ mà nói, nghệ sĩ tự thân mới là tốt nhất giao tiếp. Bất quá, có một bộ đem ra được tác phẩm, đối với cung hút mà nói, cái này độ khó cũng là đủ đáng sợ. Cho dù bắt đầu từ bây giờ bù lại, nghĩ trong thời gian ngắn để cho cung hút kỹ thuật diễn xuất có bay vọt về chất trên căn bản không thể nào, như thế, cũng chỉ có trước theo trên kịch bản bỏ công sức, vừa vặn, nàng biết một bộ phi thường thích hợp cung hút diễn xuất kịch bản. Nếu như là kịch bản tiến độ thuận lợi, cung hút mới có như thế một khả năng nhỏ nhoi xoay ngược lại. Tư Dạ Hàng nhìn lấy Diệp Quảng Quảng cái kia bộ không ngừng vang động điện thoại di động, hơi nhíu mày. Diệp Quảng Quảng thấy vậy bận rộn đem điện thoại di động thu lại, thề son thề sắc mà mở miệng nói, hiện ở trong giới giải trí người ăn no không có chuyện làm, liền yêu truyền scandal, đủ loại làm bậy cái gì, thật sự là quá nông cạn, Bảo Bảo ngươi yên tâm, ta cùng bọn họ cũng không giống nhau. Tư Dạ Hàng không nhanh không chậm liếc nàng một cái, ồ. Ngươi nơi nào không giống nhau? Diệp Quảng Quảng ôm lấy chén cơm, ta ăn không đủ no. Tư Dạ Hàng. Đế đô truyền thông đại học. Hôm nay có vị giáo sư giờ học rất đáng giá nghe một chút, Diệp Quảng Quảng cố ý dành thời gian đã đến trường học một chuyến, thuận tiện làm nhảy lớp một vài thủ tục. Sau khi tan lớp, Giang Yên Nhiên hẹn Diệp Quảng Quảng cùng nhau ở trường học phụ cận ăn cơm, Quảng Quảng. Ngươi cuối cùng tới trường học, ta thật nhàm chán a. Phòng bốn người nhà trọ cơ hồ chỉ có ta một người ở, có một cái hai ba chu mới tới một lần, cái khác hai cái hiện tại hình dạng thế nào ta cũng không biết, nghe nói đều đã ký hợp đồng công ty người mẫu rồi, Giang Yên Nhiên lầu bầu than phiền. Đế đô điện ảnh học viện nghệ thí sinh rất nhiều đều là theo năm thứ nhất đại học liền bắt đầu tiếp nhận công việc nha, không ít thậm chí đại học trước liền xuất đạo rồi, tham dự tỷ số thấp là chuyện rất bình thường. liền bọn họ đế truyền tình huống cũng không kém, mọi người đều là sắp cuộc thi mới vội vàng qua tới toàn điểm số. Diệp Quảng Quảng cười khẽ, làm sao, Sở Phong không có cùng ngươi sao? Hắn gần đây đi theo đạo sư làm khóa đề đây, Giang Yên Nhiên nói lấy, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói, đúng rồi Quảng Quảng, ngươi đoán ta mấy ngày trước gặp phải người nào? Ai vậy? Trầm Mộng Kỳ, Giang Yên Nhiên mở miệng, nàng lại có thể hư tình giả ý mà mời ta đi tụ tinh truyền thông, còn nói muốn ký ta. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, khóe miệng móc ra một vệt giễu cợt, Trầm Mộng Kỳ ở đâu là thật lòng mời, sợ là cố ý khoe khoang đây. Giang Yên Nhiên bây giờ còn bất quá là một không người hỏi thăm học sinh, mà nàng, đã là giới giải trí một ngôi sao đang mới nổi, tụ tinh truyền thông đại tiểu thư, tiền đồ không thể đo lường. Bất quá, tụ tinh gần đây phát triển được cũng thực là tốt vô cùng, gần 2 năm đẩy ra hết mấy cái hỏa hoạn người mới, Trầm Mộng Kỳ chính mình càng là mới xuất đạo liền bị mũ cái gì, thời thượng giáo chủ, danh tiếng, nàng xuyên dựng giới thời trang rất nhiều tiền bối cũng khoe qua. Diệp Quảng Quảng không cần đoán cũng biết, Trầm Mộng Kỳ hình tượng gói hàng là xuất từ tay người nào. Lúc này, điện thoại di động của Diệp Quảng Quảng tiếng chuông reo lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, Diệp Quảng Quảng nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại là anh nàng đánh tới. Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, yên lặng một lát sau, nhận nghe điện thoại, alo, ở trường học sao? Ta tại ngươi cửa trường học, đi ra một cái, ta có việc tìm ngươi, điện thoại di động đầu kia Diệp Mộ Phàm mở miệng. Diệp Mộ Phàm lại có thể sẽ chủ động hẹn nàng gặp mặt. Diệp Quảng Quảng hơi suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng, 5 phút. Thấy sắc mặt của Diệp Quảng Quảng có chút không tốt lắm, Giang Yên Nhiên hỏi, Quảng Quảng, điện thoại của ai à? Anh ta. À. Diệp Mộ Phàm sự tình Giang Yên Nhiên cũng biết một chút, nghe vậy cẩn thận mở miệng hỏi, anh ngươi hắn, bây giờ còn đang tụ tinh làm việc sao? Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, hắn hẹn ta gặp mặt, ta đến đi một chuyến cồ nha, vậy ngươi đi đi, thời gian không còn sớm, ta cũng muốn trở về trường học, lần sau gặp. Được. Bye bye. Ra tiệm cơm, Diệp Quảng Quảng hướng về cửa trường học đi tới. Quả nhiên, mới vừa đến gần liền thấy nơi cửa đứng thẳng một bóng người quen thuộc. Mặc dù Diệp Mộ Phàm thủ hạ bao giả vờ nghệ sĩ từng cái tất cả đều gọn gàng xinh đẹp, nhưng là chính bản thân hắn trên người lại ăn mặc hàng hóa vỉa hè, chỉ là bởi vì hắn phối hợp cùng thẩm mỹ online, cho nên như cũ đưa hắn nổi bật lên rõ ràng tuấn đẹp trai. Hắn kiếm chút tiền kia, trừ cho cha mẹ, sợ là tất cả đều hoa ở trên người Trầm Mộng Kỳ rồi. Phải biết, lúc trước Diệp Mộ Phàm tại mặt trang phục trên là coi trọng nhất, không phải là làm đặc biệt bản hiệu không mặc, coi như là một cái nho nhỏ phối sức cũng là trải qua hơn 10 đạo thứ tự làm việc chế tác riêng, yêu cầu độc nhất vô nhị. Diệp Mộ Phàm còn đặc biệt thích cho nàng chọn quần áo, mua quần áo, thậm chí tự mình họa đồ giấy cho nàng chế tác riêng xinh đẹp váy cùng lễ phục. Nàng trải qua khủng bố tập kích, thương sau bắt đầu béo vì cái kia 2 năm, nàng tất cả quần áo cơ hồ đều là Diệp Mộ Phàm giúp nàng căn cứ thân hình đặc biệt chuẩn bị, cho dù là mập sau mặt cũng rất đẹp mắt, để cho nàng coi như lên cân cũng cho tới bây giờ không có vì vậy mà tự ti qua. Ca. Nghe được giọng cô gái, Diệp Mộ Phàm sống lưng dường như cứng lên một cái, ngay sau đó chậm rãi xoay người lại, hướng về trước người nữ hài nhìn lại. Chỉ thấy nữ hài cột tóc thắt đím đuôi ngựa, ăn mặc đơn giản nhất màu lam nhạt áo đầm, đình đình ngọc lập đứng ở nơi đó, như nổi trên mặt nước phù dung, khiến cho người hai mắt tỏa sáng. Từ lần trước tại trong yến hội của ông nội gặp một lần sau, đây là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt. Hắn một mực đều biết mình muội muội dung mạo rất đẹp đẽ, cho dù là trở nên béo cũng không che giấu được dung mạo của nàng, nhưng là hắn nhưng xưa nay không biết, nàng có thể đẹp đẽ thành như vậy. Hôm đó trong yến hội nhìn thấy nàng thời điểm cảm giác là kinh diễm, mà giờ khắc này cô bé trước mắt, so với ngày đó trong yến hội thấy nàng thời điểm càng nhiều linh động cùng tức giận. Giống như là hút đầy triều lộ cùng ánh mặt trời đóa hoa. Cùng từ trước luôn là ăn mặc hình thù kỳ quái, ngày ngày đuổi theo ở sau lưng Cố Việt Trạch thời điểm bộ dáng, đã tưởng như hai người. Nguyên bản hắn cũng không tin nàng sẽ cải biến, nhưng là dài như vậy thời gian trôi qua, lại không thể không tin tưởng, nàng là thực sự không giống nhau. Diệp Quảng Quảng nhất thời có chút không biết nên nói cái gì, hồi lâu mới mở miệng, ngươi tìm ta. Diệp Mộ Phàm cũng là trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, nghe ba mẹ nói, ngươi giao bạn trai, đúng vậy, ngày đó tại trong yến hội giải trừ hôn ước với Cố Việt Trạch thời điểm, ta cũng đã nói, ta đã có người thích. Diệp Mộ Phàm đại khái là theo Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nơi đó nghe được cái gì, trên mặt mang theo mấy phần tức giận, ngươi chỉ nhìn mặt khuyết điểm lúc nào có thể thay đổi đổi. Tại Tư Thị tập đoàn công tác, lại họ Tư, chắc hẳn gia cảnh không đơn giản, khi đó ngươi lại là cái loại này hỏng bét hình tượng, hắn dựa vào cái gì vừa ý ngươi. Đối với ngươi không rời không bỏ. Người ta nói cái gì, ngươi tin cái đó. Nói tại Tư Thị công tác, liền thật sự là tại Tư Thị công tác. Diệp Quảng Quảng sắc mặt bình tĩnh, ta trong lòng mình nắm chắc. Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi có thể có cái gì cân nhắc. Lần trước bị lừa đến còn chưa đủ sao. Diệp Quảng Quảng cũng bị bức ra hỏa khí, ánh mắt hơi lạnh mà hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn lại, vậy cũng so với ngươi khỏe, ta dầu gì đã lạc đường biết quay lại, nhưng ngươi vẫn còn đang bị Trầm Mộng Kỳ lừa gạt xoay quanh. Trầm Mộng Kỳ lại dựa vào cái gì vừa ý ngươi, đối với ngươi không rời không bỏ. Người ta nói cái gì, ngươi tin cái đó. Ngươi. Diệp Mộ Phàm nhất thời nghẹn một cái, cả giận nói, ngươi đừng cầm tùy tiện lộn xộn cái gì người cùng Mộng Kỳ so với. Ta ngày hôm nay không phải là tới cùng ngươi gây gỗ, có chính sự nói cho ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ tại Quang Diệu truyền thông đi làm thêm, làm sao, có vấn đề. Lập tức từ, Diệp Mộ Phàm nói. Lý do. Trên mặt của Diệp Mộ Phàm tràn đầy vẻ giận, lý do, còn có thể có lý do gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Quang Diệu truyền thông bây giờ là tụ tinh giải trí đối thủ một mất một còn, khắp nơi đang chèn ép tụ tinh giải trí, cùng tụ tinh giải trí đối nghịch. Nhưng ngươi lại làm việc ở Quang Diệu, rốt cuộc là ý gì? A, biết, nàng làm sao có thể không có khả năng? Từ khi ngồi lên Quang Diệu truyền thông nghệ sĩ kinh tế bộ tổng thanh tra sau, chính là nàng trong bóng tối thúc đẩy Quang Diệu truyền thông đi chèn ép tụ tinh giải trí, cướp tụ tinh giải trí tư nguyên. Diệp Quảng Quảng dễu cợt câu dẫn ra khóe môi, ngươi có thể đi cho ba tài xế làm lao động tay chân, ta tại sao không thể đi hoàn cầu chi nhánh công ty? Diệp Quảng Quảng, liên quan đến Trầm Mộng Kỳ, Diệp Mộ Phàm lập tức nổi cơn tức giận, nói lời từ biệt nói tới khó nghe như vậy, Trầm Thúc đã không phải là ba tài xế, coi như đã từng là, đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Mộng Kỳ cho tới nay tốt với ngươi như vậy, lúc không có ai nói bao nhiêu ngươi thật là tốt nói, khắp nơi suy nghĩ cho ngươi, vì ngươi giải thích, thậm chí phụng bồi ngươi cùng nhau lưu bang, mà ngươi là thế nào hồi báo? Làm nhục nàng, thậm chí làm nhục cha nàng. Nghe được Diệp Mộ Phàm đối với Trầm Mộng Kỳ như vậy quyết một lòng, hoàn toàn đem Trầm gia coi thành người một nhà, vì Trầm gia như vậy công kích nàng, Diệp Quảng Quảng thiếu chút nữa khí cười. Kiếp trước Trầm Mộng Kỳ không chỉ đem nàng bảy thương tích đầy mình, càng là trực tiếp đem Diệp Mộ Phàm hại chết, cuối cùng, cha mẹ, cả nhà bọn họ đều bị hãm hại. Nàng nhớ rõ, kiếp trước Trầm Mộng Kỳ vì để cho Trầm gia cầm đến một khối đầu tư đất, khuyến khích Diệp Mộ Phàm đi Diệp gia trộm thư cạnh tranh. Mà Diệp Mộ Phàm lại có thể thực sự đi rồi. Cuối cùng Trầm gia là lấy đến mảnh đất kia, mà Diệp Mộ Phàm lại bị Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y phát hiện. Cha mặc dù phạm sai lầm, nhưng dù sao cũng là con trai trưởng, Diệp Mộ Phàm lại là trưởng tôn, ông nội bà nội rất có thể mềm lòng lại để cho bọn họ về nhà, cho nên nhị thúc cùng Diệp Y Y từ đầu đến cuối coi cả nhà bọn họ là cái đinh trong mắt gai trong thịt. Diệp Thiệu An luôn muốn đem cha hoàn toàn làm hỏng, đang rầu không mượn được cớ, kết quả, Diệp Mộ Phàm liền như vậy đem có sẵn nhược điểm đưa tới. Kết quả cuối cùng là ông nội bà nội nổi trận lôi đình, hoàn toàn đoạn tuyệt với cha mẹ, thậm chí muốn cho Diệp Mộ Phàm thua luật pháp trách nhiệm, mà cha khi đó vì giữ được ca ca trực tiếp ngồi tù, thân thể của phụ thân hoàn toàn sụp xuống, cũng là vào lúc đó. Đời này, chuyện này, Diệp Quảng Quảng dựa theo thời gian suy tính, không bao lâu liền sắp xảy ra. Cái đó thổ địa cạnh tranh án kiện chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Nhìn Diệp Mộ Phàm hiện tại cái tình huống này, 100% Trầm Mộng Kỳ để cho hắn làm cái gì, hắn liền sẽ đi làm cái gì. Diệp Quảng Quảng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nhìn về phía đối diện nam nhân cả giận nói, Diệp Mộ Phàm. Ngươi có thể hay không thanh tĩnh một chút? Ngươi tại tụ tinh giải trí làm một cái nho nhỏ tạo hình trợ lý, cùng con chó một dạng cùng ở bên cạnh Hà Tuấn Thành, giúp đỡ tụ tinh giải trí gói hàng nghệ sĩ, nhưng cuối cùng tất cả vinh dự cùng công lao toàn bộ đều rơi vào trên người của Hà Tuấn Thành. Ngươi có phải hay không não có hố? Ngươi rốt cuộc mưu đồ gì? Diệp Mộ Phàm thần sắc không chút nào dao động, ngươi biết cái gì, Mộng Kỳ toàn bộ đều là vì tốt cho ta. Diệp Quảng Quảng, Ta cho ngươi biết, Mộng Kỳ là đời ta trọng yếu nhất nữ nhân, nếu như ngươi tiếp tục đối với Mộng Kỳ thái độ này, như thế giữa chúng ta cũng không có gì đáng nói. Diệp Mộ Phàm nói xong, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Ngươi! Nhìn lấy Diệp Mộ Phàm rời đi bóng lưng, Diệp Quảng Quảng muốn gọi lại hắn, để cho hắn không nên tin Trầm Mộng Kỳ, không muốn ngu ngốc. Nhưng là, cuối cùng vẫn là không nói câu nào cửa ra. Bởi vì nàng coi như vào lúc này nói, Diệp Mộ Phàm cũng sẽ không tin tưởng lời của nàng, ngược lại sẽ quan hệ với nàng bết bát hơn. Coi như hắn tin tưởng rồi, nàng ngăn cản được lần đầu tiên, cũng không ngăn cản được lần thứ hai. Lần này, nàng nhất định phải để cho Diệp Mộ Phàm tỉnh ngộ, hơn nữa để cho hắn có một cái triệt triệt để giáo huấn. Về phần ba mẹ bên kia, chỉ có thể tạm thời để cho bọn họ bị chút ủy khuất. Nếu không, nếu như lần này không hoàn toàn đem ca ca sự tình giải quyết, ba mẹ tương lai còn có thể vì thế làm càng nhiều hơn trái tim.